Ta thực sự siêu hung. Chương 435, Cố nhân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Phi ca, ngươi nói là thật sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái dáng người uyển chuyển bóng người giây lát ở giữa xuất hiện tại trẻ tuổi người trước mặt. Đồng thời hai tay gấp níu lại trẻ tuổi người cổ áo dùng lực lay động. Ngữ khí vô cùng kích động gào lên. Tiểu ngư, buông tay, mau buông tay, ta muốn không thể hô hấp. Trẻ tuổi người làm cho đối phương túm xiết đến nỗi ngay cả mang vỗ nhẹ đánh lấy đối thủ hai tay. Sắc mặt đều hơi đỏ lên nói. A, đối phương vừa nghe lập tức buông lỏng tay ra. Liên tục không ngừng nói xin lỗi. Đối không lên tiểu phi ca. Là tiểu ngư quá kích động. Không có việc gì, không có việc gì. Lý giải lý giải. Dù sao ta vừa rồi nghe nói tiền bối tung tích thời điểm liền giống như ngươi kích động. Hiện tại hồi tưởng lại. Ta còn giống như quên trả tiền. Ha ha ha, trẻ tuổi người hơi hơi ho khan một tiếng nói. Không sai, người tuổi trẻ trước mắt chính là Thạch Tiểu Phi, mà có được uyển chuyển dáng người người chính là Chu Tiểu Ngư. 8 năm trước, hạ giới chính thức lấy được cùng Huyền Thiên Môn Các Tông thắng lợi. Buộc Huyền Thiên Môn Các Tông từ bỏ đối hạ giới xâm lược. Một mặt là Huyền Thiên Môn Các Tông tại hạ giới chiến tranh bên trong tổn thất nặng nề. Một phương diện khác thì là mặt đối ngo ngoe muốn động các yêu ma. Huyền Thiên Môn Các Tông đã phân không ra dư thừa tinh lực, chỉ có thể tạm thời từ bỏ hạ giới xâm lược. Dù sao lẫn nhau đã nắm giữ hạ giới đạo tiêu, mà hạ giới cũng sẽ không chảy. Đợi đến hắn nhóm giải quyết yêu ma vấn đề, đến thời điểm tự nhiên có thể rút lần nữa xuất thủ tới đối phó hạ giới. Chiến tranh thắng lợi sau, tiền nhiệm thân vì chống cự Huyền Thiên Môn Các Tông trụ cột vững vàng. Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư đều an ổn hạ giới thế cục sau liền làm ra phi thăng quyết định. Hắn nhóm cho ra giải thích là càng thêm cụ thể tìm hiểu thượng giới hư thực. Biết người biết ta, mới có thể lần tiếp theo mặt đối Huyền Thiên Môn Các Tông xâm lược thời điểm làm ra càng tốt ứng đối. Nhưng mà, chỉ có số người cực ít biết rõ. Hai người nghĩ muốn phi thăng thượng giới còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Tìm hạ phàm, lúc kia, Thạch Tiểu Phi đã có vũ thánh tu vi cảnh giới. Mà Chu Tiểu Ngư thì phải hơi thua tại Thạch Tiểu Phi. Chỉ có tiên thiên đại tông sư cảnh giới. Nếu như chú ý cẩn thận một chút, tại thượng giới tự bảo vệ mình nói là không thành vấn đề. Huống chi hạ giới còn có Ninh Chấp Lâm cùng Cát Minh Hoành các loại người tồn tại. Cho dù hai người phi thăng rời đi, hạ giới đều vẫn y như cũ có người coi chừng thủ hộ. Hai người không có thông qua căn nguyên chi môn phi thăng. Đơn giản là lo lắng tự chui đầu vào lưới. Còn nữa, phi thăng thượng giới không nhất định phải thông qua căn nguyên chi môn. Có lấy Cát Minh Hoành cái này vị lão tiền bối chỉ dẫn. Cho nên hai người áp dụng chính là phá toái hư không tiến hành phi thăng. Từ đó tránh thoát Huyền Thiên Môn Các Tông nhãn tuyến. Phi thăng thượng giới không lâu, mặt đối nhân sinh không quen Nam Ly Châu. Mặc dù có Cát Minh Hoành giới thiệu thuyết minh, có thể hai người vẫn y như cũ tốn hao mấy tháng mới hơi thích ứng hiểu thanh vi giới cùng Nam Ly Châu đại khái tình huống. Đồng thời, hai người đều từ bên trong hiểu được đến hạ phàm tương quan sự tích. Đáng tiếc lẫn nhau lại chậm chạp đều không hiểu rõ hạ phàm hành tung tung tích. Cho đến một cái người xuất hiện mới giải khai quấy nhiễu hai người vấn đề. Tiêu Lương, cái này hạ phàm rời đi trước tiền nhiệm dặn dò qua người. Những năm gần đây, Tiêu Lương có thể là vẫn luôn tại lặng lẽ chú ý bất đồng địa giới tu hành người động tĩnh. Cái gọi là rắn có rắn đường, chuột có chuột đường. Tạm bất luận Tiêu Lương là như thế nào phát hiện tìm tới hắn nhóm. Có thể sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ cho hai người trợ giúp cực lớn. Khi biết hạ phàm rất sớm trước cũng đã đi tới Nam Ly Châu về sau. Hai người lập tức liền không ngừng không nghỉ tiến đến Nam Ly Châu. Dù là hai người cũng không biết rõ Hạ Phàm đến tột cùng thân ở Nam Ly Châu ở chỗ nào. Chỉ bất quá, Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư đều phi thường rõ ràng. Giống như là Hạ Phàm cái này dạng người bất kể ở nơi nào đều sẽ không bừa bãi vô danh. Từ này lui về phía sau, đến Đông Minh Châu hai người liền một mực yên lặng tìm hiểu Hạ Phàm hành tung tích. Làm gì được Hạ Phàm lúc đó ngay tại chơi RPG. Căn bản đều không có xuất hiện khuấy gió nổi mưa. Đến mức hai người chậm chạp đều không có thăm dò Hạ Phàm nửa điểm tin tức. Cho đến Hạ Phàm nhất chiến thành danh, nương theo lấy sự tích của hắn càng truyền càng xa. Ngày thường bên trong liền thích tại khác biệt phường thị bên trong tìm hiểu tin tức Thạch Tiểu Phi đều rốt cuộc biết được Hạ Phàm tung tích. Sẽ không sai, trên đời xác thực có không ít trùng tên trùng họ người. Có thể căn cứ trong truyền thuyết Hạ Phàm thân thế lai lịch các loại điểm đáng ngờ. Những này cũng làm cho Thạch Tiểu Phi chắc chắn. Cái này người nhất định là hai người đau khổ tìm Hạ Phàm. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Hạ Phàm cơ hồ là không gì làm không được tồn tại. Cũng chỉ có Hạ Phàm có năng lực tại đối mặt năm cái cùng cảnh giới yêu ma thời điểm lấy được huy hoàng như vậy dọa người thắng quả. Tiểu Phi ca, nhanh điểm nói cho Tiểu Ngư, hiện nay A Sinh thúc đến tột cùng ở nơi nào? Vào giờ phút này, Chu Tiểu Ngư vẫn cũ khó dùng ức chế tâm tình kích động trong lòng vội vàng nói. Ta nghe nói là một cái gọi Phi Điểu Vương triều nhỏ địa phương. Đến thời điểm ta nhóm tỉ mỉ tìm hiểu một lần liền có thể biết rõ Phi Điểu Vương triều tại vị trí nào phương hướng. Thạch Tiểu Phi trầm giọng nói. Bất quá cái gì? Chu Tiểu Ngư lúc này truy vấn. Bất quá ta còn nghe nói tiền bối tình huống trước mắt có chút không tốt lắm. Thạch Tiểu Phi lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Chợt, hắn liền đem chính mình nghe thấy tin tức một năm một mười nói cho Chu Tiểu Ngư. Người nói A Sinh thúc hiện tại hư hư thực thực sinh tử chưa biết sao. Chu Tiểu Ngư nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn nói. Đúng vậy, dù sao lúc này tiền bối đối mặt có thể là năm cái nhân tiên cảnh giới yêu ma ám sát. Cho dù tiền bối thắng, có thể tất nhiên cũng bỏ ra thảm liệt đại giới. Thạch Tiểu Phi khẽ thở dài. Hắn đồng dạng không hy vọng Hạ Phàm có việc. Có thể lý trí lại nói với mình. Hạ Phàm xảy ra chuyện khả năng thật rất lớn. Đổi lại là chính Thạch Tiểu Phi. Nếu như hắn mặt đối năm cái vũ thánh cảnh giới yêu ma vây công. Hắn có nắm chắc chiến thắng hắn nhóm toàn bộ người lông tóc không thương sao? Không có khả năng. Đừng nói là chiến thắng. Thậm chí hắn chỉ sợ đều hội chết tại cái này trận trong vây công. Nhưng mà chỉ có Hạ Phàm sáng tạo một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Không được, Tiểu Phi ca, chúng ta bây giờ liền lập tức tiến đến Phi Điểu Vương triều. Chu Tiểu Ngư cắn răng quyết định thật nhanh làm ra một cái quyết định. Vô luận như thế nào, ta nhóm đều nhất định muốn tự mình điều tra một lần A Sinh thúc tình huống. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền thu thập một chút chuẩn bị rời đi đi. Quen thuộc Chu Tiểu Ngư tính cách Thạch Tiểu Phi tuyệt không ngăn cản. Vẻn vẹn than nhẹ một tiếng liền đồng ý xuống dưới. Tuần vệ đại nhân liền là cái này người cách trương.